Hello, xin chào mọi người, xin chào các bạn quay trở lại với kênh Nghe Tôi Kể Chuyện Tình cùng với Nhím Xù. Ngày hôm nay thì Nhím Xù sẽ kể cho các bạn nghe phần thứ 18 của bộ truyện Kiếm Sống Nơi Hoang Dã của tác giả Tiêu Dương. Phần thứ 18 được bắt đầu với chương 94, Sống Đồng Giường, Chết Đồng Quách. Xin mời các bạn cùng lắng nghe phần đọc truyện của ngày hôm nay nhé. Trước khi nghe chuyện, các bạn nhớ đừng quên subscribe cho Nhím Xù, nhấn like nếu như là video này khiến cho các bạn có một khoảng thời gian vui vẻ và thư giãn. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Sau khi Lỗ Đạt Mã xử lý tốt vết thương cho Tiểu Mặc cùng với con tiểu sói cái, qua một phen giày vò, lúc này đã tới rạng sáng, mà Tiểu Mặc và tiểu sói cái cũng không có ý tứ muốn lưu lại, ngược lại hy vọng Lỗ Đạt Mã và Dạ có thể đi cùng bọn nó. Sau một hồi, Dạ và Tiểu Mặc ô ô lại gào khóc trao đổi. Hắn bắt đầu thu dọn đồ đạc. Đạt Mã, cùng đi. Vẻ mặt Dạ không được tốt. Lỗ Đạt Mã phỏng đoán hẳn là có liên quan với Rona. Nếu là quá khứ thì nhất định có chuyện. Cho nên Lỗ Đạt Mã chỉ lấy một túi muối nhỏ, đủ ăn chừng 10 ngày. Tính toán đợi đến lúc đi về thì trở lại hồ chứa nước làm muối, chở muối cũng không muộn. Ba con trâu không sừng, không cần làm cu li, nhưng Dạ không có y theo phong cách dĩ vãng của hắn, giết chết ăn thịt, mà là một đường xua đuổi đi theo Tiểu Mặc đi về phía trước. Khi trời sáng thì Tiểu Mặc đang dẫn đường ở phía trước ngừng lại. Nó hướng về phía một gò đất nhỏ, cỏ dại mọc thành bụi, ô ô kêu to hai tiếng. Sau đó ý bảo Dạ và Lỗ Đạt Mã theo kịp bọn họ. Chui vào bụi cỏ cao hơn nửa người, Lỗ Đạt Mã thấy có 5 con cự lang nằm sấp, nằm ở cùng một chỗ. Trong đó có một con cự lang màu xám cho nhạt, nổi bật nhất. Lỗ Đạt Mã liền lập tức phân biệt ra được, đó là Rona. Tiểu sói cái khi nhìn thấy Rona, nhanh chóng tiến tới, dùng đầu cùng cổ Rona, sau đó khẽ liếm bên ngoài của nó, thân mật giống như là hai mẹ con. Lỗ Đạt Mã chú ý tới trên người Rona có mấy vết máu nổi bật ở trên da lông màu xám bạc của nó, cực kỳ dễ thấy. Nó dùng ánh mắt dịu dàng nhìn chăm chú vào tiểu sói cái, nhỏ nhẹ phát ra một tiếng ô ô làm như đáp lại. Mấy con cự lang bên cạnh, vết thương trên người cũng đều thấm ra từng vệt máu. Nhẫn canh giữ ở bên cạnh Rona liên tục liếm vết thương chỗ bên vai giúp nó. Bởi vì Nhẫn ở phía trong bóng dáng của Rona, Lỗ Đạt Mã không nhìn ra tình trạng của nó. Nhưng mà lấy tình hình trước mắt mà nói, nó nhất định là bị thương cũng không nhẹ. Nhìn tàn binh bại tướng trước mắt, Lỗ Đạt Mã đoán được chuyện gì đã xảy ra. Trước đó, hẳn là xảy ra tranh đấu với Linh Cầu là bầy sói của Rona rồi. Dạ hóa thân thành hắc báo, đến gần Rona, như đứa bé đi xa trở về, nhẹ nhàng cọ sát nó. Sau đó ô lãi nhãi. Không biết hắn và đám Rona đang trao đổi cái gì. Lỗ Đạt Mã nhìn chung quanh một vòng cũng không tìm thấy bóng dáng của Tiểu Ngân. Tiểu Ngân đi đâu rồi? Rời khỏi bầy sói độc lập rồi hay sao? Nếu là như vậy, tại sao Tiểu Mặc thì chưa? Hay là Tiểu Mặc trở lại thăm thân nhân? Đang lúc Lỗ Đạt Mã còn trong nghi ngờ, đột nhiên Dạ phát ra một tiếng kêu gần như là kêu gào thê lương. Bóng dáng màu đen của hắn thật nhanh đi tới trước mặt Lỗ Đạt Mã, ngậm vạt áo của nàng kéo tới chỗ Rona. Khi Lỗ Đạt Mã đến gần, mới phát hiện có một vũng máu lớn đã đọng ở dưới người Rona, thấm đỏ một mảnh đất. Nàng vọt nhanh tới trước, vạch ra da lông của Rona ngó nhìn. Trên mông gần đuôi có một vết thương, lại tổn thương tới mạch máu. Máu đỏ tươi đang từng chút rớm ra bên ngoài. Lỗ Đạt Mã thật nhanh, lấy ống tay áo lông thỏ mặc trên người mình kéo xuống. Kêu Dạ đè vết thương lại, giảm bớt tốc độ chảy máu, để bản thân mình tranh thủ thời gian phẫu thuật. Nàng kéo tóc dài đến eo của mình xuống, nhổ lấy hai sợi, xỏ vào bên trong cốt châm, không có thời gian nổi lửa trừ độc. Nàng đẩy Dạ ra, lấy móng, gấu răng kiếm, sử dụng làm tiểu đao sắc bén. Khi đang muốn cắt vết thương Rona lớn hơn một chút nữa để dễ dàng khâu mạch máu lại, thì lại phát hiện ra thân thể Rona đã bắt đầu co quắp, hơn nữa dần dần lạnh đi. Ánh mắt của Rona đã bắt đầu tan rã. Cuối cùng,

Ai, là chưa từng sinh đứa bé, không có kinh nghiệm nha. Nhưng mà, Dạ và Tuyết đã sớm biết sao? Nếu như là câu trả lời khẳng định, vậy bọn họ lại phán đoán như thế nào? Dựa vào mùi trên người mình tiết ra bên ngoài sao? Bọn họ không nói cho mình bởi vì cho rằng bản thân mình cũng có thể y theo mùi để phán đoán sao? Cái này cũng rất có thể. Ngay lúc đó, Dạ và Tuyết mang theo quả dại trở lại. Lỗ Đạt Mã mặt nghiêm túc, cầm bàn tay thô ráp dày rộng của Dạ, đặt nhẹ lên trên bụng của mình. Giọng điệu hơi nâng lên, nói: Bảo bảo. Nghe được câu hỏi của Lỗ Đạt Mã, Dạ sững sờ mấy giây, sau đó liền phát ra tiếng cười hắc hắc ngây ngô, dùng sức gật đầu một cái. Bảo bảo. Thái độ là vui vẻ, phát ra từ nội tâm. Cái này hoàn toàn bất đồng với tập tính của báo nhân. Bình thường giống được báo nhân chắc là sẽ không nuôi dưỡng thú con. Khi giống cái báo nhân thụ thai rồi, hai người sẽ tách ra. Lại nói tập tính như vậy thật rất là không chịu trách nhiệm. Nhưng mà Dạ biểu hiện hoàn toàn là một phụ thân, lòng tràn đầy mong chờ đứa bé được sinh ra. Cái này làm cho toàn bộ trong lòng Lỗ Đạt Mã đều là ấm áp. Đây cũng là Rona và Nhẫn dạy cho hắn. Chương 96. Cuộc sống thời mang thai. Tuyết rời nhà. Khi đã xác định mình mang thai, Lỗ Đạt Mã bắt đầu đếm trên đầu ngón tay tính ngày. Tính ngày nào nàng mang thai, lại tính đại khái ngày nào nàng sẽ sinh. Tính toán sau ngày thụ thai, từ một lần cuối cùng gì cả tới, đoán ngày là tốt rồi. Nhưng nói đến vấn đề ngày sinh dự tính, Lỗ Đạt Mã lập tức nhức đầu. Nàng chiếu theo thời gian loài người mang thai để tính, hay là dựa theo thời gian tiểu báo mang thai để tính đây? Chẳng lẽ tổng hợp cả hai? Hỏi Dạ sao? Hỏi cũng là vô ích, hắn ngay cả ăn thịt heo cũng là lần đầu tiên với nàng, chứ nói chi là nhìn heo chạy rồi. Mùa xuân trước đó tại sao lại không có quan sát tình huống giống cái báo nhân mang thai kỹ càng một chút chứ? Khi đó nếu có thể hiểu rõ ràng hơn một chút, quá trình báo nhân từ dựng dục đến sinh sản, lúc này cũng không đến nỗi mờ mịt như vậy. Lúc này, Lỗ Đạt Mã hối hận muốn xanh ruột. Nhưng mà nghĩ đến báo nhân là rất cẩn trọng. Khi đó cho dù nàng muốn nhìn, có nhìn cũng không thấy được. Không khéo còn có thể bị người ta cho là có ý đồ gây rối mà đuổi theo cắn đấy. Lỗ Đạt Mã dỗ dành mình xong, bắt đầu tính toán ngày dự sinh. Nếu như theo thế giới cũ của nàng, chu kỳ mang thai tiểu báo tính toán khoảng 90 ngày. Ngày này mình đã sớm qua, khẳng định là không phải. Nếu là theo chu kỳ mang thai loài người để tính, hẳn là trên dưới 280 ngày. Hiện tại cũng đã hơn 100 ngày qua rồi, bụng mình mới nhô lên được một chút. Có lẽ cũng không phải. Nếu dựa theo chu kỳ mang thai của báo nhân ở đây để tính, họ từ thụ thai đến sinh sản đều ở trong mùa xuân. Nói cách khác, chu kỳ mang thai hẳn là ít hơn vài ngày so với nhân loại, là hơn 200 ngày. Lỗ Đạt Mã dầu dĩ, bản thân nàng nên tính thế nào đây? Cũng không thể mỗi ngày làm thành ngày dự sinh đi. Cuối cùng, Lỗ Đạt Mã quyết định kết hợp lấy chu kỳ sinh lý của mình và chu kỳ mang thai báo nhân với nhau mà tính. Cho nên, nàng muốn tính như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản. Mầm móng là của Dạ, mà hắn là báo nhân. Cho nên Lỗ Đạt Mã cảm thấy tiểu bảo bảo trong bụng của mình 10 phần sẽ có 9 phần cũng sẽ là một tiểu báo nhân. Mà tiểu báo nhân thì dựng dục ở trong bụng mình, cho nên kỳ phát triển hẳn là có cùng một nhịp thở với chu kỳ sinh lý của mình. Mình xuyên qua tới đây rồi, chu kỳ sinh lý rõ ràng kéo dài gấp đôi. Lỗ Đạt Mã nghĩ, nếu đã như vậy, vậy thì chu kỳ mang thai của mình chắc cũng là gấp đôi báo nhân. Nói cách khác, tiếp qua hơn 200 ngày sẽ là ngày dự sinh. Có suy tính này, mặc kệ có chính xác hay là không, dù sao Lỗ Đạt Mã đã an tâm rồi. Mặc dù thời gian chuyển đổi, phản ứng nôn ngén của Lỗ Đạt Mã biến mất, tiếp theo đó chính là khẩu vị thật tốt, cái gì cũng muốn ăn. Tất cả mọi thứ, sau khi Lỗ Đạt Mã thấy, ý niệm đầu tiên trong đầu chính là có thể ăn được hay không. Làm cho nàng hết sức hoài nghi, cất giấu ở trong bụng mình có phải là một tiểu cật hóa. Lỗ Đạt Mã không còn nôn nữa, Dạ và Tuyết lại trở về trong động nấu cơm, ăn cơm, không cần ngột ngạt vùi ở trong kho hàng nhỏ nữa. Khi mùa hè qua đi, bụng của Lỗ Đạt Mã đã lộ ra rõ ràng. Hơn nữa nàng cũng trở nên đặc biệt thèm ăn. Hiện tại một bữa cơm nàng có thể ăn bằng lượng ăn cơm của hai bữa trước kia. Hơn nữa một ngày còn muốn ăn 5-6 bữa. Lỗ Đạt Mã cảm thấy tên cật hóa ở trong bụng rõ ràng cho thấy muốn nàng bù lại hao tổn nôn ngén lúc ban đầu mang thai tạo thành. Theo Lỗ Đạt Mã càng ngày càng tham ăn, trọng lượng của nàng dĩ nhiên cũng theo lượng cơm ăn mà gia tăng trưởng theo tỷ lệ thuận. Lỗ Đạt Mã nhéo nhéo thịt mỡ mới mọc ở trên người, thở dài. Thân hình mảnh mai nhỏ nhắn của mình không biết ngày nào mới có thể xuất hiện lại đây. Dạ lại biểu hiện ra vô cùng mừng rỡ đối với vóc người Lỗ Đạt Mã càng ngày càng tròn xe. Đạt Mã, mập mạp, tốt. Hắn ôm eo thùng phi của Lỗ Đạt Mã, nhẹ nhàng đung đưa. Dạ vẫn luôn cho rằng mập một chút, có thịt mới khỏe mạnh, mới có thể sinh tồn tốt hơn trong hoàn cảnh này. Lỗ Đạt Mã giật giật khóe miệng, mập mạp, hoàn hảo, tốt, tốt, thảo ni mã chứ tốt. Nàng một mặt dầu dĩ thân thích của mình, một mặt không đỡ được tên cật hóa trong bụng, kêu gào ăn nhiều, phải ăn nhiều. Sau khi chính thức tiến vào mùa thu, Dạ đuổi Tuyết ra khỏi nhà bọn họ. Điều này làm cho Lỗ Đạt Mã hết sức khó có thể tiếp nhận. Mặc dù nàng cũng biết đây là con đường Tuyết phải đi qua khi lớn lên. Nó trưởng thành thì có một cuộc sống độc lập, sau đó ở mùa xuân năm sau tìm được một bạn lữ thích hợp của nó. Nhưng mà ở trong lòng của nàng, Tuyết vẫn chính là dáng vẻ năm ấy nàng nhặt được ở trong cơn mưa to. Hôm nay quả cầu nhỏ trưởng thành phải rời khỏi nhà độc lập, trong lòng nàng đột nhiên có một chút thương cảm. Lỗ Đạt Mã dùng mỡ động vật làm cây đuốc và ngọn đèn dầu, cho Tuyết giữ mồi lửa, đưa cho Tuyết mấy bọc lớn trứng muối, cá, thịt, còn có áo da thú mình làm. Lúc Tuyết đi cũng là 3 bước dừng lại, 5 bước đứng im, liên tiếp quay đầu lại. Khi bóng dáng của Tuyết từ từ biến mất ở trong tầm mắt, Lỗ Đạt Mã đột nhiên nhớ tới, Tuyết có thói quen ăn đồ chín, nếu như mồi lửa bị tắt nó sẽ phải làm thế nào đây? Lỗ Đạt Mã đung đưa cánh tay của Dạ để cho hắn đi kêu Tuyết trở về. Tuyết sẽ lấy lửa. Tiếng Dạ trầm ổn khiến Lỗ Đạt Mã an tâm. Ngay từ mấy ngày trước, hắn đã dạy Tuyết phương pháp đánh lửa. Hắn là cũng không yên lòng đối với Tuyết phải sống một mình. Tuyết đã đi 3 ngày rồi. Lỗ Đạt Mã rất là không thích ứng sinh hoạt không có Tuyết. Mỗi ngày, Dạ săn bắt trở lại, nàng đều sẽ theo thói quen nhìn về phía sau lưng Dạ. Cảm giác Tuyết đang đi theo ở phía sau hắn. Lúc ăn cơm, nàng cũng luôn chia thức ăn làm 3 phần. Trong thoáng chốc cảm thấy Tuyết vẫn còn ở đó. Luôn như vậy qua hơn 10 ngày, Lỗ Đạt Mã mới chậm rãi có thói quen. Sự thật, Tuyết không có ở đây. Theo bụng mỗi một ngày trở nên to lớn, Lỗ Đạt Mã bắt đầu điên cuồng muốn ăn thức ăn có vị cay. Nấu cá, thịt nướng, trưng trứng, vô luận làm cái gì đều rất muốn thả vào rất nhiều hồ tiêu. Dần dần nàng bắt đầu cảm thấy hồ tiêu đã không thể thỏa mãn nhu cầu của nàng đối với vị cay. Nàng muốn ăn ớt, tốt nhất là cái loại ớt xuyến Vân Nam cảnh pha tộc. Dĩ nhiên, nàng biết ở cái thế giới này cũng không nhất định có. Chỉ là nàng muốn đi tìm kiếm, biết đâu có thể tìm được cái gì giống tương đương như ớt, nói cũng không chừng. Dù sao nàng muốn ăn thì phải nghĩ tới biện pháp lấy được. Phụ nữ có thai đại khái đều là như vậy, nói gió thì có mưa. Lỗ Đạt Mã tội nghiệp nháy mắt to, hơi nước liền từ trong mắt nàng tràn ra, năn nỉ Dạ mang nàng đi ra ngoài tìm ăn. Dạ căn bản không chịu được nàng một khóc. Ngày Lỗ Đạt Mã hài náo cũng chưa đưa ra tay, liền bất đắc dĩ thỏa hiệp. Đường trong rừng núi cũng không có dễ đi. Lỗ Đạt Mã là một phụ nữ có thai, nâng cao bụng lớn 5 tháng. Dạ lại không có cách nào cõng, ôm lại không dễ ôm, chỉ đành phải lôi kéo tay của nàng, cẩn thận che chở đi từ từ. Trong núi rừng, thảm thực vật vẫn rất phong phú, không thể ít hơn trong rừng rậm bọn họ từng ở. Nhưng mà từ lúc rời qua, suy tính từ an toàn, Dạ chưa từng có mang Lỗ Đạt Mã đi dạo thật kỹ ở chỗ này. Cho dù ra cửa, cũng chính là đi bộ ở trong một mẫu 3 phần đất của địa bàn nhà mình. Hôm nay, Dạ theo yêu cầu của Lỗ Đạt Mã, mang theo nàng vào chỗ sâu trong rừng núi. Nơi này chủng loại thực vật rất nhiều, nhưng mà nhìn ở trong mắt của Lỗ Đạt Mã, nàng chỉ có hai ý tưởng, ăn được hay là không thể ăn. Cái ý niệm này khiến Lỗ Đạt Mã càng thêm khẳng định, trong bụng của mình tuyệt đối là một cật hóa. Từ khi hoài thai, bây giờ nàng thấy cái gì, trong đầu đều thoáng ra ý niệm, ăn này. Hiện tại, đi ở giữa rừng núi, nhưng phàm là thứ gì đó nàng có thể giơ tay lên, liền luôn nghĩ bỏ vào trong miệng kiểm tra mùi vị. Nàng nghĩ như vậy thì cũng đã làm thế rồi, giống như những mệnh lệnh này cũng không có trải qua suy nghĩ. Cái gì muốn có cẩn thận hay là không chứ, sẽ có độc hay là không, tất cả đều không có trong phạm vi suy xét của nàng. Đây có thể sẽ làm Dạ lo lắng. Đồ trong rừng nào đâu có ăn ngon như vậy chứ. Thực vật nhìn như vô hại, chỉ lặng lặng đứng thẳng. Gió không động, nó cũng không động. Nhưng mà một khi có người hoặc là động vật kéo xoắn cành lá của nó, ít nhiều cũng sẽ tiết ra một loại chất tự tiến hành bảo vệ mình. Giống như thời điểm gọt vỏ cổ tư, nó sẽ tiết ra một loại dịch nhờn làm da người ta bị ngứa. Những vật chất này có lượng ít cũng chỉ nhẹ kích thích thần kinh cảm giác của con người một cái, mà có vài loại cũng có thể muốn mạng người. Đây là những cái mà chúng ta gọi là độc. Lỗ Đạt Mã liều mạng như vậy thật rất nguy hiểm. Khi nàng không quan tâm bỏ cánh hoa vào trong miệng, mới nhớ tới tính cảnh giác của mình bị quên ở trong nhà, lập tức không có mang ra ngoài. Vì ngăn ngừa Lỗ Đạt Mã bị thương tổn, thời điểm mỗi khi nàng đưa tay muốn hái cái gì, Dạ sẽ trước nàng một bước bỏ vào trong miệng, xác nhận. Điều này làm cho Lỗ Đạt Mã lại đau lòng, cũng lại lo lắng. Nàng cố gắng, không hễ thấy cái gì thì hái cái đó nữa, mà lặng lẽ đi theo động vật có tính ăn cỏ, xem một chút bọn nó ăn cái gì, sau đó bản thân mới hái xuống nhấm nháp. Mùi vị không tệ thì mang về nhà, mùi vị không tốt liền không nhìn tới. Như vậy, cùng nhau đi tới, Lỗ Đạt Mã cũng tìm được không ít đồ ăn vặt coi như thuận miệng, nhưng lại cũng không có phát hiện được đồ có khẩu vị cay. Chạy hết một vòng, Lỗ Đạt Mã là phụ nữ có thai, tinh lực có hạn, đi theo Dạ để trở về nhà rồi. Về đến nhà chỉ thấy trên bếp lò ngoài cửa động, có lá nhựa ruồi to lớn để một đống quả dại xanh xanh hồng hồng. Phía trên còn dính giọt nước đã được tẩy rửa, xếp rất là chỉnh tề ở đó. Là ai để ở đây? Đại hàng xóm và nhị hàng xóm vào thời điểm mùa xuân thì đã không còn tới trao đổi thức ăn với bọn họ nữa. Không thể nào là bọn họ đặt ở đây. Không phải là bọn họ, còn ai vào đây? Lỗ Đạt Mã nghĩ tới Tuyết. Những quả dại này đều là nàng bình thường vô cùng thích ăn. Trừ Dạ cũng chỉ có Tuyết hiểu. Đứa nhỏ này vừa đi đã hơn 20 ngày, không biết là đi đâu, trôi qua như thế nào rồi. Lỗ Đạt Mã tìm kiếm khắp mọi nơi cũng không có nhìn thấy bóng dáng của Tuyết, trong lòng rất là thất vọng. Ăn xong bữa cơm, nàng ngơ ngác ngồi ở bên cửa sổ, đang cầm một quả dại nhìn, làm như muốn nhìn chằm chằm vào trong đó thì Tuyết sẽ đi ra ngoài. Ngày hôm sau, ăn qua cơm trưa, Lỗ Đạt Mã nhắm mắt ngủ một lát thì lại lôi kéo Dạ đi tìm quả ớt rồi, cũng không có thu hoạch được gì. Lúc về đến nhà lại thấy được một đống quả dại đã rửa sạch xếp chồng chất ở trên mặt bếp lò. Liên tiếp 3 ngày đều là như thế. Ngày thứ 4 sau giữa trưa, Lỗ Đạt Mã lại lôi kéo Dạ đi ra ngoài, nhưng mà bọn họ cũng không có đi xa. Lỗ Đạt Mã muốn nhìn một chút, liên tiếp mấy ngày đưa quả dại đến cho mình, có phải là Tuyết hay không? Tại sao phải lén lút mà không chịu lộ diện? Khi Lỗ Đạt Mã dựa vào trong ngực của Dạ vừa tỉnh ngủ, thì một bóng dáng nghiêng nghiêng vác lấy túi da thú, mang cung tên, ôm một chiếc lá lớn xuất hiện. Hắn có chút cảnh giác nhìn chung quanh khắp mọi nơi một chút, giống như là đang xác định có người hay là không. Sau đó quen tay hay việc đi nhanh đến bên cạnh bếp lò, để lá cây ôm trong tay xuống. Quả dại sáng bóng, mang theo giọt nước trong suốt hiển lộ ra. Cái bóng dáng kia không phải ai khác, chính là Tuyết. Báo nhân thói quen chính là như vậy. Cho dù là người thân của mình, một khi bị đuổi đi, khi sinh sống một mình, như vậy chưa được phép cũng không thể tự mình trở lại lãnh địa của người nhà. Cho nên, Tuyết liền len lén chạy trở về, lại lặng lẽ rời đi. Chỉ là lần này, hắn muốn lặng lẽ rời đi cũng không thể. Có thể là quá lưu luyến với địa phương mình lớn lên, tinh thần Tuyết có một chút phân tán. Lúc xoay người, mới nhìn thấy Lỗ Đạt Mã bày ra dáng vẻ bình trà, mắt trợn tròn nhìn hắn. Tuyết bị nàng nhìn chăm chú, có một chút chột dạ. Mà Lỗ Đạt Mã đột nhiên giơ tay lên, níu lấy lỗ tai của hắn, quát. Tiểu tử chết tiệt, trở về thì trở về đi, tại sao cứ phải lén lút chứ? Lời còn chưa dứt, nước mắt liền xoành xoạch rơi xuống. Sau đó liều chết ôm Tuyết cao hơn mình một cái đầu, bắt đầu khóc lớn. Tuyết bị Lỗ Đạt Mã nháo đến tay chân luống cuống, dương mắt sang Dạ cầu cứu. Dạ khó khi có được, không có tranh thủ tình cảm với Tuyết, chỉ liếc nó một cái rồi đi vào trong động. Ý kia rất là rõ ràng, phiền phức của mình thì tự mình đi giải quyết. Từ lúc bắt được Tuyết len lén chạy trở lại, Lỗ Đạt Mã vẫn không có buông tay, đi tới thì kéo đến đó. Cho đến khi ăn cơm tối xong, Tuyết phải đi trở về địa bàn của mình, Lỗ Đạt Mã mới lưu luyến không rời, đưa mắt nhìn nó đi. Thật ra thì từ sau khi Tuyết rời đi cũng không có đi xa. Mấy ngày đầu tiên nó tốn chút thời gian đi vòng vo di chuyển ở trong mảnh rừng núi này, tìm hiểu tình huống. Sau đó thì lại trở về, tìm chỗ ở gần chỗ lãnh địa của Lỗ Đạt Mã, vòng thành địa bàn của mình. Biết Tuyết sẽ cư trú ở bên cạnh của mình, Lỗ Đạt Mã rất là vui vẻ, nói cho nó biết nếu không có việc gì thì trở lại xem một chút. Mà Dạ cũng không có phản đối. Thật ra thì hắn cũng coi Tuyết như là người thân, chỉ là không giỏi biểu đạt tình cảm, hay hoặc là hắn muốn làm nghiêm phụ. Một ngày nào đó, lần nữa tiến sâu vào trong rừng núi, rốt cuộc Lỗ Đạt Mã tìm được một loại thực vật có thể thay thế ớt. Đó chính là một loại hạt đậu nhỏ màu vàng nhạt. Bởi vì cay, ăn không ngon, cho nên động vật bình thường cũng sẽ không gặm đi nó. Ngày ấy, Lỗ Đạt Mã thấy một con động vật tương tự như con khỉ. Sau khi nó lỡ ăn, lại nhe răng nhếch miệng, vừa le lưỡi gãy lỗ tai, nhảy lên nhảy xuống đến nửa ngày, sau lại bình yên vô sự chạy đi. Lỗ Đạt Mã tò mò thử một chút, phát hiện ra đây chính là quả ớt mà nàng tìm thật lâu. Thứ này nàng tới đây mấy lần, ngày ngày đều nhìn thấy, nếu không phải nhờ con khỉ thì đã xem nhẹ bỏ qua rồi. Hái được một bao to, Lỗ Đạt Mã vui vẻ về nhà làm cá trần nước sôi đi. Khi mùi thơm canh cá tươi cay từ trong nồi bay ra thì Dạ và Tuyết cũng đã chảy nước miếng. Nhưng mà rất nhanh, nước mắt hai người bọn họ cũng đều chảy ra rồi, là bị cay. Tất nhiên rồi, Lỗ Đạt Mã bị hai người bọn hắn lấy lòng. Dạ và Tuyết hít hít mũi, lau mắt. Đối với cá trần nước sôi cũng không động tới một hớp nào nữa, khiến Lỗ Đạt Mã vui vẻ ăn một hồi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đến thời điểm trung tuần mùa thu, Lỗ Đạt Mã tính toán ngày tháng. Nàng mang thai có hơn 400 ngày rồi, nhanh đến ngày dự sinh nàng đoán đi. Nhưng mà nàng lại không hề có một chút cảm giác nào thấy bụng có vẻ trụy xuống. Nhẹ nhàng vuốt bụng một cái, như cái nồi lật úp lên trên. Tiểu tử bên trong giống như là đang chào hỏi với nàng, đá từng phát từ bên trong bụng của nàng. Lỗ Đạt Mã còn nhớ rõ, thời điểm lần đầu tiên mấy thai, cái dáng vẻ ngây ngốc của Dạ. Hắn nhẹ nhàng nằm ở trên bụng của nàng, thời điểm tiểu tử bên trong luyện năng quyền cước, Dạ hoàn toàn không có chuẩn bị, rất không có hình tượng, đặt mông ngồi dựa trên mặt đất. Trên mặt của hắn đều là kinh ngạc, ánh mắt giống như chứng thực nhìn sang Lỗ Đạt Mã. Khi lấy được đáp án khẳng định, lại chuyển thành mừng rỡ, sau đó an vị ở trên mặt đất, hắc hắc he he, cười lên không ngừng. Chương 97. Sinh sản, bảo bảo kỳ quái. Theo thời gian, từng ngày trôi qua, bụng Lỗ Đạt Mã cũng càng ngày càng lớn. Tinh thần của nàng cũng biến thành khẩn trương. Ngày ngày trong đầu liền suy nghĩ một chuyện, mình sẽ sanh ra một bảo bảo có dạng gì? Chính là báo nhân giống như Dạ, hay là hình người nhân loại giống như mình? Hay hoặc giả là một tiểu quái vật dở dở ương ương? Lỗ Đạt Mã cảm giác mình mắc phải chứng lo lắng trước khi sinh. Mỗi ngày buổi tối nằm mơ, cũng nằm mơ thấy mình sinh ra một tiểu quái vật, há mồm lớn, thấy cái gì thì cắn cái đó. Ngày quả vật liệu qua mùa đông cũng không có ý định chuẩn bị. Cũng may, có Dạ và Tuyết, bọn họ thường thấy mỗi khi gần tới lúc mùa đông, Lỗ Đạt Mã cũng sẽ dự trữ rất nhiều thức ăn và gia thú. Liền y theo trong trí nhớ, tìm kiếm khắp nơi, những thứ Lỗ Đạt Mã chuẩn bị trở lại, bỏ vào trong kho hàng. Mắt nhìn thấy bóng dáng bận rộn của Dạ và Tuyết, còn có trong nhà càng ngày càng chất chồng gia thú. Lỗ Đạt Mã nhắc nhở mình không thể lại nghĩ chuyện râu ria như vậy nữa. bất luận nàng sanh ra là cái gì, đều là đứa bé mình và Dạ thích nhất. Nó, hoặc là hắn, hoặc là nàng sẽ phải giống như Dạ, thân thể nhanh nhẹn linh hoạt, có đầu óc thông minh như mình. Nếu là nữ hải tử, sẽ đáng yêu xinh đẹp. Nếu như là bé trai, sẽ dũng cảm kiên cường. Lỗ Đạt Mã cố gắng tạo một hình ảnh một nhà bốn người hòa thuận, vui vẻ ấm áp trong đầu của mình. Tự nhiên, có mình, có Dạ, có Tuyết, còn có tiểu bảo bảo sắp ra đời. Nghĩ như vậy, Lỗ Đạt Mã an tâm không ít. Nàng mới bắt đầu kiên định lại, chuẩn bị đồ. Không riêng phải chuẩn bị vật phẩm qua mùa đông, còn phải chuẩn bị y phục, tã lót, chăn cho bảo bảo sau khi sinh ra. Nếu như đứa bé sinh ra là một tiểu báo nhân, vậy thì tốt. Những thứ đồ này có lẽ không dùng được. Nhưng mà nếu như là một bảo bảo người thì sao? Mặc dù Lỗ Đạt Mã cảm thấy khả năng này cực kỳ bé nhỏ, nhưng cũng lo trước khỏi họa không phải sao. Lỗ Đạt Mã chọn mấy loại da thú tương đối mềm một chút, cuối cùng cảm thấy vẫn thích nhất là da thỏ. Da thỏ mềm nhẹ, hơn nữa lại tương đối thoáng khí. Lông thỏ xõa tung mềm mại, không dễ dàng đâm tổn thương da thịt non mềm của bảo bảo, giữ ấm không tồi. Mùa đông dùng để làm chăn đúng là quá tốt rồi. Y phục bảo bảo, Lỗ Đạt Mã định dùng len sợi lông thỏ đan thành. Về phần tã, Lỗ Đạt Mã nhìn mấy cái khăn lông nhỏ một chút, cũng chỉ có bọn nó là thích hợp nhất. Đây là tấm khăn lớn kia của nàng cắt ra. Nhắc tới khăn tắm lớn, kể từ khi xuyên qua tới đây với mình, có thể nói là lập được công lao hãn mã. Chưa từng sinh ra đứa bé, cũng chưa từng được làm mẹ. Kinh nghiệm nuôi đứa bé Lỗ Đạt Mã một chút cũng không có, càng đừng trông cậy vào Dạ và Tuyết. Nàng chỉ có thể dựa vào cảm giác mà chuẩn bị đồ. Khi Lỗ Đạt Mã cảm thấy đồ dùng bảo bảo chuẩn bị không được sai biệt lắm, nàng đã mang thai 426 ngày. Muốn sinh đi, nhưng mà đứa bé sẽ sinh ra như thế nào hả? Nghĩ đến cái này, Lỗ Đạt Mã lại bắt đầu phân tâm rồi. Nàng sẽ trực tiếp sinh ra một tiểu oa nhi có bộ dáng người ra bên ngoài, hay là giống như động vật, một quả cầu thịt ra bên ngoài. Lỗ Đạt Mã đã thấy qua mèo nhà hàng xóm sinh tiểu bảo bảo. Thời điểm mèo con mới vừa sinh ra, trên người là nhau thai, máu hồ đồ bao lấy, giống như là một viên thịt nhỏ, bất quy tắc. Cần mèo mẹ cắn bỏ nhau thai, sau đó liếm láp sạch sẽ, nó mới có thể hô hấp bình thường, mới có thể sống tốt. Nếu là thật sự sinh ra một viên thịt nhỏ như vậy, nàng thật sự sẽ không xử lý. Nhìn một chút Dạ đang nằm, ghé ở trên bụng mình, trao đổi với tiểu bảo bảo. Lỗ Đạt Mã quyết định cái khoản nhiệm vụ này có thể giao cho hắn. Về thời điểm sanh nha, nghe nói sinh dưới nước có thể giảm bớt đau đớn. Lỗ Đạt Mã nhìn cái bồn tắm lớn của mình một chút. Nếu như khử trùng xong mà nói, hẳn là không có vấn đề. Lỗ Đạt Mã cảm thấy tất cả vấn đề sinh con nàng đều đã cân nhắc đến rồi, cũng chuẩn bị xong rồi, liền an tâm một lòng chờ sinh thôi. Nhưng mắt thấy mùa thu cũng sắp đến hồi kết thúc, tiểu tử trong bụng vẫn không có ý tứ xuất hiện. Lỗ Đạt Mã sốt ruột, ngày ngày ôm bụng đi bộ tới đi bộ lui. Trong lòng suy nghĩ, này cũng là 500 ngày rồi nha, tại sao vẫn chưa ra? Không phải nàng muốn sinh ra một cái na cha đi? Trong lòng Lỗ Đạt Mã không yên, giận dỗi. Xui xẻo nhất chính là Dạ rồi. Mà từ lúc chứng u buồn tiền sản của Lỗ Đạt Mã càng thêm rõ ràng, Tuyết liền thông minh tránh về trong địa bàn của mình. Trừ đưa chút quà dại cho Lỗ Đạt Mã, thời gian còn lại đều không có lộ diện. Đêm Lỗ Đạt Mã mang thai vào ngày thứ 543, nàng đột nhiên cảm thấy bụng đau quặn từng hồi một. Chuyện này không phải là muốn sinh đấy chứ? Nàng vừa định gọi Dạ, liền phát hiện, ở thời điểm nàng mới vừa có động tác thì Dạ đã ngồi dậy. Hắn rất nhạy bén, cảm giác được Lỗ Đạt Mã không thích hợp. Đạt Mã! Lỗ Đạt Mã có một chút khẩn trương, siết bàn tay của Dạ. Dạ, ta thật giống như là muốn sinh con rồi. Đau đớn, làm giọng nói của Lỗ Đạt Mã có một chút run rẩy. Lỗ Đạt Mã biết, đau bụng sinh giống như vậy, nàng còn phải chịu đựng qua vài đợt mới có thể chân chính sinh ra. Đợt đau bụng sinh thứ nhất đi qua, Lỗ Đạt Mã hít sâu một cái. Dạ, nồi lửa, nấu nước nóng. Đạt Mã! Dạ có chút không rõ, đây là Lỗ Đạt Mã muốn làm cái gì? Trong con người màu tím sẫm,